Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần thứ 3 của bộ truyện Lung Linh Như Nước. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 10. Trình Mộc Dương nhìn Âu Dương Ngâm nói: "Không phải em nói sẽ không nhận ra à? Tại sao phó giám đốc Phùng vừa nhìn đã nhận ra rồi?" Âu Dương Ngâm cũng cảm thấy kỳ lạ. "Ông ngoại em cũng không nhìn ra được biết như vậy, hoặc là sư phụ quá lợi hại, hoặc là anh ấy đoán mò thật." Trình Thương Hải nói: "Ông ngoại Ngâm Ngâm nghiên cứu ngọc thạch à?" Thấy Âu Dương Ngâm chần chừ một lát rồi mới gật đầu, Trình Thương Hải nói về ám chỉ gì đó. "Thành phố Hắc có một chuyên gia nghiên cứu thạch là Âu Dương Vân Phong. Có vài lần ông đã vất vả lắm mới mời được ông ấy đến giám định một miếng ngọc." Âu Dương Ngâm không lên tiếng, đó là ông ngoại cô. Không ít người từng hỏi cô câu hỏi này, vì sao ông ngoại cô quá nổi tiếng trong giới chơi ngọc, nhưng mình và Trình Thương Hải không hề thân quen nên cũng không cần phải nói thẳng ra. Biết Âu Dương Dung Vân là ông ngoại cô thì cũng sẽ biết gia thế của cô, đây là điều cô không muốn. "Bố cháu làm gì?" Trình Thương Hải hỏi đến cùng. Trình Mộc Dương khẽ nhíu mày, anh nhận ra Âu Dương Ngâm hơi do dự. "Bố cháu là công chức." Âu Dương Ngâm đứng dậy múc một bát canh hải sản đậu phụ cho Trình Thượng Hải. "Tổng giám đốc Trình, món này rất ngon, ông thử xem." Hiển nhiên cô không muốn tiếp tục đề tài vừa rồi. Trình Thượng Hải mỉm cười gật đầu. "Ngâm Ngâm, mùng 1 tháng 5 hãy đi cùng thầy cháu đến nhà ông chơi. Ông đã mời mấy bạn hữu, cháu đã không chịu làm bác sĩ riêng của ông thì ít nhất cũng nên đồng ý làm giáo viên phụ đạo ngoại khóa. Sau này trong gia đình ông có ai đau đầu cảm cúm cần cố vấn thì sẽ làm phiền đến cháu. Vì vậy lần này đến nhà ông để biết nhau trước cũng tốt." Âu Dương Ngâm vội nói: "Tổng giám đốc Trình đừng khách khí, có việc gì ông cứ căn dặn. Có điều mùng 1 tháng 5 cháu phải về nhà một chuyến, đành phải phụ lòng tốt của ông rồi." Nói vậy nhưng trong lòng cô nghĩ, mình đến buổi tiệc gia đình nhà người ta làm gì, hay là định lừa mình vào trong? Cố vấn sức khỏe sao không mời thầy giáo mà lại mời một học trò làm gì? "Cháu đã soạn một tài liệu đầy đủ cho ông, như vậy thì ông phải cảm ơn cháu chứ. Mấy lần đầu cháu có việc thì buổi tối mùng 3 mới cháu đến ăn bữa cơm vậy. Mấy đứa cháu trai của ông sẽ cùng về thăm ông. Cháu gái ông cũng trạc tuổi cháu, hai đứa sẽ hợp nhau ấy. Hôm ấy ông sẽ bảo Mộc Dương đến đón cháu." Âu Dương Ngâm vội vàng nói: "Việc nhỏ thôi mà, tổng giám đốc Trình không cần khách sáo." Cô nghĩ thầm, hôm đó phải tìm lý do bữa cơm khác mới được. Giữa mùa đông, một ngọn núi, một lớp lá rụng phủ dày trên con đường núi. Âu Dương Ngâm ngồi trên tảng đá lớn, xuất thần nhìn về phương xa. Mái tóc dài tung bay, từ xa xa nhìn thấy, chỉ thấy hình ảnh như ảo mộng. Dường như lúc nào cũng có thể mọc cánh bay đi. "Tiểu sư muội." Anh ta không nhịn được gọi tên cô. "Sư huynh." Âu Dương Ngâm vẫy tay với anh ta, khuôn mặt lộ ra vui mừng không thể che giấu. "Xuống đây, anh cho em xem một thứ." Âu Dương Ngâm thon thoát chạy xuống dưới, triền núi thì ở dốc. Cô vươn tay muốn bám lấy một thân cây nhỏ để giảm tốc độ lại, nhưng lại anh ta chạy nhanh kéo cô vào lòng. "Chậm một chút, cẩn thận không lại ngã." Âu Dương Ngâm ngẩng đầu, gương mặt hơi đỏ. "Không ngã đâu, em cẩn thận lắm." Anh ta buông tay, đưa tay nhặt mấy chiếc lá vương trên gốc cô. "Cứ nghịch ngợm mãi thế à? Người ta thì dựng lều nướng bánh, còn em thì ngồi thả nha." "Em có thả dáng đâu, em đang suy ngẫm về cuộc đời mà." "Thế suy ngẫm ra vấn đề gì rồi?" Anh ta cảm thấy hơi buồn cười. "Nếu ngày nào cũng có thể ngồi thả dáng ở một nơi đẹp đẽ như thế này thì thật là tốt." Âu Dương Ngâm bật cười. "Em muốn sống một cuộc đời lười nhác, phóng phong cảnh mình thích, làm những chuyện mình thích, ở bên người mình thích, tiếp tục sống mà không cần phải động não gì." "Sau này sư huynh sẽ làm một bộ phim tài liệu gọi là Muôn Vẻ Cuộc Đời, ghi hình tất cả những người còn sống thoải mái không hề trói buộc, ghi hình cả kiểu sư muội của anh nữa." Anh ta nhìn cô, ống kính của anh ta ghi lại những quay đẹp nhất của cô. Ông Dương Ngâm hơi xấu hổ, cô vội vàng lảng sang chuyện khác. "Sư huynh định cho em xem cái gì?" Anh ta lấy một viên đá từ trong túi áo ra. "Đẹp không?" Đó là viên đá bảy màu. Trên viên đá có hình một dòng sông bảy màu: đỏ, cam, vàng, lục, chàm, tím. Mỗi màu sắc đều rất tươi sáng, nhưng lại kết hợp với nhau rất hài hòa. Đẹp, đẹp không kém gì miếng ngọc này của em. Âu Dương Ngâm lấy viên ngọc từ trên cổ xuống. Ông ngoại cho em lúc mẹ em mới sinh em. Mặt trước là hình hoa lan thuần mộng trắng, mặt sau là gợn sóng màu xanh da trời mờ mờ. Ông ngoại nói con gái phải như hoa, cũng phải như nước, cho nên tên nó gọi là Ngọc Hoa Lan lung linh như nước. Ngọc cũng như tên. Anh ta nhìn cô với ánh mắt gần như đam mê, đôi môi như hoa. Để sư huynh nghĩ xem thế nào để biến quán đá bảy màu thành một món quà cho em. Sư huynh, Ngâm Ngâm, về ăn cơm. Có tiếng từ dưới chân núi vang lên. Anh ta kéo Âu Dương Ngâm chạy xuống núi. Phía trước là một con sông, sóng gợn mập mờ. Sư huynh, chúng ta đi qua kiểu gì? Âu Dương Ngâm vội nói. Đúc đi lên không phát hiện ở đây có con sông mà. Quay đầu lại, cô thấy sư huynh đã biến mất. Sư huynh, sư huynh. Âu Dương Ngâm cuống quýt gọi to. Ướt đẫm mồ hôi, Âu Dương Ngâm tỉnh lại nhìn đồng hồ, mới 3 giờ, đã lâu lắm không mơ như vậy rồi, có lẽ là vì mình đã về quê nhà anh ấy. Cô mệt mỏi đứng dậy cầm cốc nước trên giường uống hết một nửa, tâm tình dần dần bình phục. Đã nhiều năm trôi qua, tích thân dĩ thừa, bạch vân tiên thải không du du, cô gác lại hết tất thải từ lâu. Âu Dương Ngâm mở máy tính, trang web quen thuộc, những lời comment dịu dàng. 2 năm rồi, comment đã ít hơn nhiều nhưng vẫn có rất nhiều bạn bè vẫn nhớ đến anh ấy. Cô post một bức ảnh chụp tháng trước, một bông hoa nhỏ run rẩy, rất yếu đuối nhưng vẫn ngoan cường, nở ra những cánh mùa xuân. Phùng Phất Niên mở ngăn kéo, lấy một cái hộp gỗ trong ngăn kéo ra. Bên trong cái hộp là một viên đá bảy màu, giống viên đá sâu trên sợi dây đeo ở ngọc bội Âu Dương Ngâm như đúc. Anh ta đặt viên đá bảy màu trong lòng bàn tay, viên đá lung linh dưới ánh đèn. À trạch, cô ấy đến rồi, cô ấy quả nhiên rất xinh đẹp. Phùng Phất Niên nhỏ giọng nói. Không biết vì sao cô ấy lại quen với nhà họ Trình, là bọn họ tìm thấy cô ấy hay là chuyện tình cờ. Mày yên tâm, tao sẽ chăm sóc cô ấy, để cho cô ấy có thể sống vui vẻ ở thành phố này. Trình Mộc Dương bấm loa ngoài điện thoại bàn nói với thư ký. Đặt vé máy bay đến thành phố H vào ngày 28 cho tôi. Có điện thoại gọi tới là Hàn Hiểu Bân. Mộc Dương, mùng 1 tháng 5 có kế hoạch gì chưa? Không có kế hoạch gì, mày thế nào? Vốn em đang muốn mời Ngâm Ngâm đến Hồng Kông, nhưng cô ấy phải về nhà. Hay là chúng ta cùng ra ngoài chơi đi, mỗi người dẫn theo một người bạn, đến Ma Cao được không? Anh không đi được, ông cụ bảo anh đi khảo sát mấy vấn đề nghiệp vụ của công ty, lỡ mất cả kỳ nghỉ. Đừng làm cái máy kiếm tiền gì có lãng phí thanh xuân. Hôm qua Thiên Kim tiểu thư nhà thị trưởng Lưu còn hỏi thăm anh đấy. Thế nào, có cần em làm mối giúp cho anh không? Vừa đi du học về, cũng có thể coi là người đẹp. Không có ấn tượng gì, đã gặp ở đâu rồi à? Không phải lần trước sinh nhật A Hồng em đã dẫn đến rồi sao? Người ta có rất ấn tượng tốt với anh, bây giờ ngày nào cũng bám lấy em để tìm hiểu về anh đấy. Hiểu Bân, chính mày không thích mà lại bán sang chỗ anh thế nào? Trình Mộc Dương vui đùa. Vì em thích Ngâm Ngâm rồi, nhưng con bé kia kêu quá. Em đã dùng hết cách rồi. Mày dùng hết cách rồi thì đến lượt anh được không? Trình Mộc Dương hỏi nửa thật nửa giả. Có ngon thì anh tán đi, Ngâm Ngâm không phải là một cô bé bình thường. Nếu anh theo đuổi cô ấy thật thì em cũng sẽ không nói gì. Trình Mộc Dương nhớ tới dáng vẻ tức giận của Âu Dương Ngâm ở KFC hôm đó. Hình như đúng là rất khó tán. Buổi tối ngày 1 tháng 5, thành phố H. Âu Dương Ngâm lười nhác cuộn tròn trên sofa cùng xem bản tin thời sự thành phố với bố. Cô vừa ăn lạc rang vừa thỉnh thoảng biểu diễn kỹ nghệ chơi bóng rổ cho mẹ coi đang ngồi cạnh xem. Đáng tiếc là trình độ quá kém, đa số lạc đều rơi xuống sofa. Mẹ cô Âu Dương Thiên Như vừa bóc lạc cho cô vừa nhặt hạt lên trên sofa. Ngâm Ngâm, đừng nghịch nữa, cẩn thận sắt đấy. Cái đứa con gái này đang tử tế lại không chịu ở thành phố H mà chạy đến một nơi xa xôi như vậy. Mới được 2 tháng mà đã gầy hơn nhiều bao nhiêu. Mẹ, lúc con không ở nhà, mẹ với bố phải chăm sóc bản thân thật tốt. Phải chịu khó tập luyện, ăn xong buổi tối phải đi dạo, thức ăn phải ra nhiều rau ít dầu mỡ. Tốt nhất là hàng ngày mẹ lên tự làm sữa đậu nành mà uống. Sữa đậu nành rất tốt với phụ nữ, bố thì có thể uống sữa bò. Ngâm Ngâm, bây giờ con có vẻ khó nghiên cứu đạo dưỡng nhỉ. Bố tắt tivi, đứng dậy rót cho cô cốc nước. Có cần bố bổ cam cho con ăn không? Có. Âu Dương Ngâm gật đầu. Dạo này quả thật con bị ép nghiên cứu đạo dưỡng sinh. Con đã thu thập rất nhiều tài liệu trên màn hình desktop ấy. Lúc rảnh rỗi bố mẹ có thể xem thử. Ờ, được rồi, Ngâm Ngâm, con sống ở thành phố D, đã quen chưa? Bố cô đặt đĩa cam lên mặt bàn. Con đi theo thầy Lý có quá nhiều thứ phải học nên cũng không có thời gian để ý xem mình có quen hay chưa. Dù sao cũng còn chấp nhận được. Bác Hàng thì vẫn mời con đến nhà suốt, nhưng con rất ít khi đến. Nghe nói con trai bác Hàng không lớn hơn con bao nhiêu? Mẹ cô thăm dò. Hàng Yểu Bân ấy à? Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ đến chuyện này nữa. Anh ấy và con không hợp nhau. Âu Dương Ngâm cười nói. Mẹ sợ con ế chồng à? Mẹ cô ngồi bên cạnh và nhìn cô với vẻ cưng chiều. Con gái mẹ đáng yêu lắm. Mẹ không lo con không có chàng trai nào theo đuổi con, mà lo con không chịu cho người ta cơ hội. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy mà không ai có thể làm con động lòng à? Một mối tình thất bại thời đại học đã để lại bóng tối tâm lý cho con gái bà. Mỗi lần nghĩ đến điều này, bà lại không khỏi cảm thấy xót xa. Mẹ, duyên không phải như vậy đâu. Chẳng qua là vì con chưa gặp được người thích hợp mà thôi. Bao giờ con gặp, con sẽ cưới ngay cho mẹ xem. Âu Dương Ngâm ôm cổ mẹ làm nũng. Bố, bố mẹ không cần phải như vậy. Cần chứ, cần chứ. Nhà to quá nên cảm thấy vắng vẻ. Bố mẹ có thêm một người. Bố cô cười ha ha, chuông chiều xoa đầu con gái. Con gái bố xuất chúng như vậy, nếu bố trẻ hơn 20 tuổi thì việc đầu tiên là phải theo đuổi Ngâm Ngâm. Âu Dương Ngâm vui vẻ nói. Người đàn ông nào so với bố cũng đều thua kém xa hết. Mẹ, mẹ làm con thấy ghen tị quá. Mẹ cô lắc đầu. Hai người một lớn một nhỏ lúc này cũng thừa cọt làm cả bà không vui được. Điện thoại đổ chuông, Âu Dương Ngâm nghe máy. Tổng giám đốc Trình, anh đang ở thành phố H à? Chương 11. Trình Mộc Dương nói, Ngâm Ngâm, em phải giúp anh một việc. Tổng giám đốc Trình không cần khách sáo. Dù nói vậy nhưng giọng Âu Dương Ngâm lại rất khách sáo. Cô cao mày nghĩ, chẳng lẽ gã Trình Mộc Dương này đã điều tra rõ ràng lai lịch bản thân và gia đình mình nhanh như vậy? Trình Mộc Dương ngừng lại một chút, hình như cô có vẻ hơi lãnh đạm, nhưng đã cưỡi hổ khó xuống nên đành phải cố gắng nói tiếp. Vốn tối nay anh phải về làm một việc đột xuất nên chưa về được. Vé máy bay mấy hôm nữa không mua được. Ngày mai anh có thể đi nhờ xe em về không? Dĩ nhiên có thể. Âu Dương Ngâm thở phào, sảng khoái nói. Anh ở khách sạn nào? Khải Duyệt. Trình Mộc Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm ngày mai 6 giờ em đến cửa khách sạn được không? Được. Không ngờ Âu Dương Ngâm thoải mái nhận lời như vậy, quả thật là nghĩa khí. Trình Mộc Dương vui vẻ suy nghĩ. Âu Dương Ngâm đặt điện thoại xuống, bất đắc dĩ nói trước mặt thăm dò của bố mẹ. Là người bạn của Hàng Hiểu Bân, mọi người cũng cùng nhau ăn vài bữa cơm. Anh ta đến đây công tác, ngày mai muốn đi nhờ xe con về thành phố D. Sao nó biết ngày mai con về? Mẹ cô hỏi với giọng nghi ngờ. Con đã nói với anh ta, Hiểu Bân cũng biết. Hiểu Bân còn muốn bảo tài xế của anh ta đến đây nữa. Bọn họ không biết con lái xe tốt thế nào. Âu Dương Ngâm cọ quậy trong lòng mẹ. Đường xa như vậy, con lại phải đi cẩn thận. Thấy con nói nửa đường có bạn bè đi nhờ, có người đổi lái nên mẹ cũng yên tâm. Nếu không, mẹ nhất định sẽ không đồng ý. Bây giờ mẹ yên tâm rồi chứ, có người nhờ xe thì đi luôn mà. Âu Dương Ngâm cười nói, nhưng dường như một ý nghĩ khác lóe lên biến mất trong lòng cô, nhưng cô không giữ lại được. Người bạn đó của con năm nay bao nhiêu tuổi? Mẹ cô hỏi rất cẩn thận. Mở công ty hơn 30 tuổi. Mẹ! Âu Dương Ngâm không dựa vào mẹ nữa. Anh ta không phải người con gái mà mẹ cần tìm, chỉ là bạn thôi. Thậm chí còn chưa được coi là bạn, chỉ biết nhau thôi mà. Ngâm Ngâm, mẹ cho con mà. Con và một người đàn ông đồng hành ngàn dặm, bố mẹ không rõ ràng thì làm sao yên tâm được. Bố cô đưa tay cầm cô. Con gái bố xinh như vậy, bố cũng thấy không yên tâm. Âu Dương Ngâm lườm bố xem thường. Trong mắt bố thì chỉ có mẹ, con gái trách mẹ một chút mà bố cũng không thích. Đúng là anh hùng thối chí. Bố cô bực cười ha ha, cả gia đình ba người vui vẻ đầm ấm. Chiếc xe bọ rùa của Âu Dương Ngâm dừng lại trước cửa khách sạn Khải Duyệt. Trình Mộc Dương từ trên xe đi ra với tinh thần sảng khoái. Nhìn thấy chiếc xe màu vàng sáng, anh ta cố nhịn cười. Đúng là trẻ con mới chọn màu sắc sặc sỡ như vậy. Tổng giám đốc Trình! Âu Dương Ngâm hạ kính cửa xe xuống, cười cười vẫy vai với anh ta. Trình Mộc Dương ngồi lên xe, Âu Dương Ngâm nhấn ga, chiếc ga lập tức rời khỏi khách sạn. Anh đến thành phố H, ở đây em cũng xem là chủ nhà, anh nên thông báo cho em sớm một chút để em có thể làm tròn vai chủ nhà chứ. Âu Dương Ngâm nói. À, em định làm tròn vai chủ nhà thế nào? Trình Mộc Dương nghĩ, hôm qua lúc nói điện thoại còn tỏ vẻ lãnh nhạt, bây giờ lại nói rõ nghe. Đi dạo quanh quanh thôi, ăn mấy món đặc sản địa phương. Anh ta bật cười, thì ra định đuổi mình đi như vậy. Sao không thể mời anh đến nhà em chơi? Nhà em đơn sơ, không được vào mắt đại thiếu gia họ Trình, nên tốt nhất là không nên tự làm mình mất mặt. Âu Dương Ngâm nửa đùa nửa thờ ơ, chiếc xe vẫn chạy rất nhanh. Anh có việc gấp à, chúng ta thay lái một chút, nửa đêm hôm có thể chạy tới thành phố D. Trước buổi tối ngày mai về là đến được rồi, chẳng may khi anh ngồi xe em mà còn định bắt anh lái tài xế à. Vậy tốt, tối nay chúng ta ở thành phố F, mặc dù không phải là thành phố lớn nhưng lại có rất cổ kính. Hôm nay chạy cố một đoạn, ngày mai có thể ung dung hơn một chút. Âu Dương Ngâm vui vẻ nói. So với các cô bé ở độ tuổi này thì Âu Dương Ngâm có thể coi là người lái xe tốt, vừa vững tay lái vừa chạy rất nhanh. Trình Mộc Dương hỏi. Em có bằng lái mấy năm ra rồi? 6 năm. Em là lái xe có thâm niên rồi. 6 năm trước cô ấy mới 20 tuổi. Cô gái nhỏ rất ít khi người học lái xe, có thể thấy điều kiện gia đình cô ấy không tồi. Chiếc xe này mua từ bao giờ? Là quà ông ngoại mua cho em khi em đỗ cao học, nhưng rất ít khi có cơ hội lái. Âu Dương Ngâm chợt hiểu ra. Anh thấy màu sắc xe hơi buồn cười lắm à? Không không không không, rất bắt mắt, giống mũ vàng. Mũ vàng là cái gì? Lúc tan học, nhà trường quy định tất cả học sinh tiểu học đều phải đội mũ vàng. Khi ra ngoài đường sẽ bắt mắt, xe cộ qua lại sẽ giảm tốc độ nhường đường cho học sinh. À, không ngờ con tổng giám đốc Trình lại đi vào tiểu học rồi. Âu Dương Ngâm trả đòn. Trình Mộc Dương trợn mắt nhìn cô không nói nên lời. Âu Dương Ngâm cười nói. Tổng giám đốc Trình quen ngồi xe sang, bây giờ ngồi mũ vàng thì tuổi thân lắm nhỉ. Trình Mộc Dương nói. Ông ngoại em nhất định rất quý em. Đương nhiên, đời thứ ba nhà họ Âu Dương chỉ có một mình em mà. Trình Mộc Dương chỉ có thể ngồi nhìn cô dương dương tự đắc. Gần trưa đi đến khu dịch vụ, hai người ngồi xuống hoạt động gân cốt. Âu Dương Ngâm vặn vẹo nói. Lâu lắm rồi không đi xe đường dài, đúng là không quen. Trình Mộc Dương nói. Trong em thì có vẻ yếu đuối mà sao lại không sợ vất vả nhỉ? Bố mẹ em yên tâm để em lái xe đường dài một mình như vậy à? Đương nhiên là không yên tâm. Có điều em lừa họ là trên đường sẽ có bạn đi nhờ xe cùng về thành phố D. Âu Dương Ngâm nói rất thoải mái. Vừa hay có anh đi nhờ nên cũng không thể bảo là em nói dối được. Tổng giám đốc Trình, anh đến thành phố H giải quyết công việc hay là đi du lịch? Đương nhiên là giải quyết công việc. Một tuần anh cũng chỉ đi 5 ngày, ngày ngày đều phải điểm danh. Có phải muốn đi thì đi đâu? Làm ông chủ cũng không tự do nhỉ? Trò chạy trốn của anh có được bán ở chỗ em không? Trình Mộc Dương bật cười. Kinh doanh game không phải mang đi khắp nơi bán như chợ rong. Ông nội anh bảo anh đến đây xem. Tập đoàn Trình Thị định tiến đến thành phố H à? Trình Mộc Dương cười cười, cô bé này thật nhanh nhạy. Chúng ta vào khu dịch vụ ăn uống một chút đi. Âu Dương Ngâm vô ngăn lại. Mẹ em chuẩn bị cho em rồi, đồ ăn ở khu du lịch này không ngon. Nói rồi cô mở cốp xe lấy ra một hộp nhựa rất to. Mở ra xem, bên trong có đủ vịt quay, gà hấp rượu, sushi, hoa quả. Mọi thứ được đựng trong một cái ngăn rất gọn gàng sạch sẽ. Trình Mộc Dương ngạc nhiên. Nhiều thế, chuẩn bị đồ ăn 2 ngày cho em à? Không không không, em nói với mẹ em là có 2 đồng nghiệp nam đi nhờ xe, sau đó lại có thêm anh nữa, nên mẹ em chuẩn bị suất ăn cho 4 người. Mẹ em nấu ăn rất tốt, tổng giám đốc Trình nếm thử xem, tuyệt đối không phải thực phẩm rác đâu. Trình Mộc Dương nhớ lại lúc mình giáo huấn cô ở KFC, bây giờ lại thấy cô có thành ý như vậy, anh ta cảm thấy hơi xấu hổ. Anh cũng chỉ nói vậy thôi, thật ra bình thường lúc bận anh cũng ăn mì ăn liền, cũng gặm bánh mì. Em vẫn còn giận anh vì câu nói kia à? Âu Dương Ngâm vội lắc đầu. Không không, tại em thích ăn thực phẩm rác mà. Bích quy, sô-cô-la, hamburger, em còn rất thích ăn ô mai nữa. Nói rồi chính mình cũng bật cười. Trình Mộc Dương nói. Không khác gì trẻ con, sau này ăn những thứ đó ít thôi. Âu Dương Ngâm cười, nói. Sao anh nói chuyện giống bố em thế? Một câu nói ra Trình Mục Dương cực kỳ bực mình. Hai người ăn uống no nê trên đường. Đến lượt Trình Mục Dương lái xe, Âu Dương Ngâm vui vẻ nói: Mai mà anh đi nhờ xe em, nếu không thì đúng là mệt thật. Vậy em cảm ơn anh thế nào? Em đang còn đi nhờ anh cảm ơn anh đấy. Những ngày này anh làm sao mua vé máy bay được chứ? Từ thành phố H đến thành phố D chính là tuyến du lịch nóng đấy. Trình Mộc Dương cười thầm trong lòng. Được, vậy em muốn anh cảm ơn em thế nào? Giúp em tìm lý do nói với ông nội anh tối mai em không đến nhà ăn cơm. Buổi tối ngày mai em có hẹn à? Gia đình anh sum họp, em đến làm gì chứ? Âu Dương Ngâm cười nói. Em không quen đến nhà người quyền quý, mong tổng giám đốc Trình thứ lỗi. Cái gì mà quyền quý? Chẳng phải em đến nhà bí thư thành ủy rồi à? Giọng nói của Trình Mộc Dương có vẻ tức giận. Em rất thích y đến nhà của Hiểu Bân. Âu Dương Ngâm cao mày nói. Em là một bác sĩ quen, không cần quen biết những nhân vật quan trọng như vậy. Trình Mộc Dương không lên tiếng. Đầu tiên là Âu Dương Ngâm từ chối không làm bác sĩ riêng cho ông nội anh ta. Bây giờ là định đổi ý định không đến dự buổi tiệc gia đình mà lúc ban đầu đã không phản đối. Anh ta không biết vì sao ông nội phải lôi kéo cô bé này như vậy. Nhưng bây giờ anh rất rõ ràng, không phải làm cao, cũng không phải là lấy lùi làm tiếng. Quả thật Âu Dương Ngâm không hề muốn có quan hệ dây dưa gì với Trình Thị. Trong số những cô gái anh ta gặp thì cô là người đầu tiên hờ hững thờ ơ với Trình Thị. Thậm chí có thể nói là chỉ sợ tránh không kịp. Anh ta cảm thấy rất khó hiểu. Bình thường anh ta xem thường những cô bé cứ lao đầu vào Trình Thị đó, cho nên đối phương là có người đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì cũng không thể xóa nhòa sự coi thường tận đáy trong lòng anh ta. Có lúc anh ta cảm thấy mình quá kiêu ngạo, quá khó tính, làm gì có cô bé nào lại không thích những người tiêu tiền như nước chứ. Nhưng bây giờ gặp phải Âu Dương Ngâm này, anh ta hơi tức giận khi thấy cô thờ ơ như không với Trình Thị, mặc dù cứ miệng là cô ở lại nói rằng mình không dám với cao, nhưng sự thật đó là một cách cực kỳ rõ ràng xa cách. Hình như không phải cô ấy không dám mà là không muốn. Rốt cuộc cô ấy là ai? Chương 12. Xe đã chạy rất lâu mà không thấy Trình Mộc Dương mở cửa. Âu Dương Ngâm cảm thấy hình như mình đã hơi quá đáng thật. Có phải đồng hành một quãng đường rất dài nữa, trong khi mục đích của mình còn chưa đạt được, cô liền điều chỉnh lại tâm tình, lấy lùi làm tiếng. Tổng giám đốc Trình, em có nói sai gì đâu. Nhà Trình quả thật được coi là gia đình quyền quý, lẽ nào em phải nói nhà anh là nhà nghèo khó như anh mới vui. Anh bực bội như vậy thì lái xe thế nào được? Khi lái xe kỵ nhất là tâm tình buồn bực, hay là để em lái đi? Trình Mộc Dương bất đắc dĩ nói. Anh buồn bực gì đâu, Ngâm Ngâm, chúng ta cũng không còn xa lạ nữa. Em xem, anh khó khăn lắm mới tìm em hỗ trợ, em vạch rõ quan hệ như vậy. Ý em không phải thế. Âu Dương Ngâm nghĩ thầm, thật ra đúng là thế đấy. Ông chủ Trình thì vô duyên vô cớ lại kéo một bác sĩ quen, đúng là làm mọi người quá khó hiểu. Không trốn cho nhanh thì có ngu à. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn nói tiếp. Chẳng qua là em nghĩ đi đường vất vả nên đến lúc muốn nghỉ ngơi cho tốt. Anh biết đấy, mọi người chưa thân quen lắm nên cũng ăn cơm cũng sẽ tương đối mệt. Đã nói đến mức này thì anh không đồng ý cũng không được. Âu Dương Ngâm nghĩ mình lại làm tiểu nhân một hồi cũng có sao. Đương nhiên Trình Mộc Dương hiểu Âu Dương Ngâm đang nói bóng gió gì. Lúc này anh ta không muốn rơi vào bẫy của cô nữa. Cô tiểu nhân, tôi còn tiểu nhân hơn cô. Em ngủ một lát đi, từ giờ anh sẽ lái xe một mạch, không để em mệt đâu. Lúc đến nơi anh sẽ gọi em dậy. Âu Dương Ngâm tức trợn mắt nhìn anh ta, đúng là Trình Mộc Dương quay đầu sang. Nhìn thấy cô trợn mắt không vui, anh ta bật cười nói. Được rồi, nếu em có hẹn thật thì ông nội anh cũng sẽ hiểu, nhưng bịa ra thì không được, làm người phải thật giữ chữ tín. Hơn nữa em cũng không phải giải thích với ông nội anh, lần trước anh đã bị ông mắng một trận. Âu Dương Ngâm nhục chí, đành phải suy nghĩ biện pháp khác. Trời rất đẹp, có nắng nhưng lại không có nắng nóng. Đây là thời tiết thích hợp để lấy lái xe. Trong xe đã ấm hơn nhiều, Âu Dương Ngâm cởi áo khoác ra ném về ghế sau, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh, trên cổ quàng một chiếc khăn vuông. Trình Mộc Dương liếc nhìn cô, thầm khen trong lòng nhưng ngoài nguyện lại nói. Đừng để nhiễm lạnh lại không cảm thấy lạnh đấy. Âu Dương Ngâm mỉm cười. Tháng năm rồi, giờ này năm ngoái em ở nhà đã mặc cộc tay rồi. Ngày nghỉ ra ngoài chơi với bạn, đến lúc dắt về bắt nắng nhem. Thời tiết hôm nay nóng muộn hơn một năm ngoái. Nhiệt độ thế này là thoải mái nhất, không cảm lạnh được. Bình thường em đều rất chú ý mặc ấm, hồi đại học, năm nào em cũng là người đầu tiên mặc áo lông trong trường. Trình Mộc Dương rất vui vẻ nghe Âu Dương Ngâm kể những chuyện vặt vãnh của cô. Thấy cô quả thật hơi mạnh dẻ, anh ta nói: em sợ lạnh thế nào cơ? Cũng không phải, có điều mặc ấm thì sẽ thoải mái hơn. Hơn nữa em là bác sĩ ngoại khoa, bác sĩ nội khoa mà có cảm lạnh thì cũng có thể đeo khẩu trang khám bệnh cho mọi người. Còn bác sĩ ngoại khoa đang phẫu thuật mà hắt hơi một cái là đứt mạch máu như chơi. Em là bác sĩ yêu nghề, thưa tổng giám đốc Trình. Trình Mộc Dương nhớ tới lời ông nội, cô quả thật là trở thành một bác sĩ giỏi. Thực ra có lúc em cũng hâm mộ các cô gái giữa mùa đông vẫn có thể mặc phong phanh, như vậy có thể khoe được dáng người mảnh dẻ. Em thì không thể làm thế được. Bố em thường trêu em mỗi năm đều là năm tháng quấn tròn như gông gấu bông. Bây giờ đến thành phố D, mùa đông ở đây còn dài hơn nữa. Mùa đông có hệ thống sưởi mà, thật ra còn dễ chịu hơn chỗ em. Mùa đông ở phương Nam lạnh lẽo u ám lắm. Trình Mộc Dương nói, mùa đông phương Bắc rất thú vị, có thể đi trượt tuyết. Em biết trượt tuyết không? Không biết. Âu Dương Ngâm thành thật nói, em cũng không biết trượt patin, khả năng giữ thăng bằng rất kém. Dễ lắm mà, lần sau anh dạy em. Em sợ lắm, thôi không học đâu. Âu Dương Ngâm cười nói, em không có năng khiếu vận động, đi xe đạp cũng khó. Cô nhớ lại vẻ thảm hại của mình khi bị ngã xe lần trước. Trình Mộc Dương hơi khó chịu, trừ Tiểu Vũ anh ta còn chưa chủ động đề nghị dạy cô gái nào trượt tuyết, vậy mà cô lại từ chối ngay lập tức. Phía trước đang sửa đường, xe đi chết chậm, có một đoạn đường tắt không đi được. Trình Mộc Dương thấy rất hồi lâu bên cạnh không có âm thanh, quay đầu sang xem thì thấy Âu Dương Ngâm đã ngủ, dựa vào cửa xe, mấy sợi tóc dài buông xuống trước mặt lắc lư theo hơi thở của cô, có thể cảm giác được hơi ngứa của cô vô thức cọ vào dây an toàn. Trình Mộc Dương mỉm cười kéo cửa kính lên, đúng là giống hệt một em bé. Một phút trước còn nói chuyện bừng bừng hăng say, một phút sau đã ngủ say vô tư rồi. Anh ta đưa tay chỉnh lại tư thế ngồi cho cô, để cô dựa vào lưng ghế cho thoải mái. Do dự một chút, anh ta lại gạt mấy sợi tóc đó ra phía sau tai. Bàn tay chạm vào vành tai xinh xắn của cô, anh ta chợt thấy trong lòng bối rối. Qua đoạn đường đang sửa, Trình Mộc Dương đạp ga tăng tốc về phía trước. Thật ra bọn họ nên nghỉ ngơi ở thành phố V, ở giữa hành trình. Còn đến thành phố F thì đã được gần 2/3. Nhưng có thể Âu Dương thích thành phố F hơn. Vậy cũng được, anh sẽ đi tới thành phố F sớm hơn một chút để cô có thời gian thăm thú vài nơi. Tuổi thì nhỏ, ở nhà thì được chiều chuộng, có lẽ mình cũng nên chiều chuộng cô ấy một chút. Mặc dù cô ấy không để mình vào trong mắt, nhưng mình cũng có thể chấp đặt với trẻ con được. Anh ta lắc đầu tự thuyết phục mình. Một hồi lâu sau, Âu Dương Ngâm vẫn chưa tỉnh. Cô ngủ thoải mái yên tâm suốt chặng đường đến đường cao tốc. Trình Mộc Dương nghĩ, có khi người ta mang bán rồi cũng không biết. Nằm cuộn tròn ngủ không khác gì một con mèo con, vậy mà còn định tự mình lái xe đến thành phố D, kiểu gì trên đường cũng ngủ gật. Ngâm ngâm, anh ta đưa tay lắc tay cô. Cô ngủ thoải mái không khác gì đang ngủ trên một chiếc giường rộng rãi ấm áp, làm người khác cảm thấy rất được thoải mái. Ngâm ngâm, anh ta lại nhẹ nhàng gọi một tiếng. Cô vẫn không tỉnh, chỉ là thay đổi tư thế, khẽ dùng lưỡi liếm môi. Một động tác lập tức ướt át sáng bóng 11 đóa hoa. Trình Mộc Dương cảm thấy trong lòng bối rối. Anh ta suy nghĩ một chút rồi dứt khoát quay sang nhìn kỹ cô. Nhìn một lúc liền thấy miệng khô, lưỡi đắng. Anh ta hạ cửa kính xuống, hít hơi không khí lạnh phương Bắc để tâm tình mình bình tĩnh trở lại. Thôi không để ý đến cô nữa, anh ta đi qua trạm thu phí rồi đi về phía nội thành. Gió thổi mát, rốt cuộc Âu Dương Ngâm cũng mở mắt mơ màng nhìn anh ta. Đến thành phố F rồi à? Vẻ mặt mệt mỏi, anh ta thấy Âu Dương Ngâm giống hệt con mèo Ba Tư bà cô mình nuôi. Đại tiểu thư, em ngủ giỏi thật đấy, buổi tối hôm qua không ngủ à? Sáng nay dậy sớm quá, em nghĩ anh phải về gấp. Cô dụi mắt bối rối, sao đi nhanh thế nhỉ? Âu Dương Ngâm xem đồng hồ, còn chưa đến 6 giờ chiều, mặt trời còn chưa kịp lặn. Tổng giám đốc Trình, anh không bị bắn tốc độ đấy chứ? Nếu em vừa mới vừa ra cửa hóa đơn tiền phạt, sẽ đến nhà anh kiểu gì cũng phạt ba mẹ một bài. Yên tâm, có điện tử kiểm soát tốc độ mà, anh nghe lời lắm. Âu Dương Ngâm sửng sốt rất cất tiếng cười to. Trình Mộc Dương chợt nhận ra sao mình lại tự nhiên nói nghe lời chó được chứ. Cực kỳ khó xử, anh ta gằn giọng nói, Anh làm tài xế cho em hồi lâu, cuối cùng em lại đối xử anh như vậy à? Không cười được cười. Âu Dương Ngâm gật đầu cố gắng nhịn cười đến mức ho sặc sụa. Trình Mộc Dương bất đắc dĩ nói, cười đi, rồi đến lúc đứt hơi thì đừng kêu. Nói rồi, chính mình cũng bật cười. Âu Dương Ngâm nói, thời gian vẫn còn sớm, chúng ta chạy xe vòng quanh thành phố F đi. Đã nhiều năm rồi em không đến đây, gần như không nhận ra nữa. Giọng cô loáng thoáng mang theo vẻ khó chịu. Đã bao nhiêu năm mình không đến đây? 5 năm. 5 năm có thể thay đổi một thành phố, cũng đủ để thay đổi một con người. Ngâm Ngâm, trước hết chúng ta phải tìm chỗ ở đã, sắp xếp xong thì đi dạo sao? Hôm nay là giữa kỳ nghỉ, có thể khách sạn sẽ tương đối khó tìm. Trình Mộc Dương nghĩ, rốt cuộc thì tuổi trẻ vẫn cứ non nớt, chưa tìm chỗ ở đã nghĩ đến chuyện đi chơi rồi. Âu Dương Ngâm gật đầu. Thành phố F là một thành phố cấp địa phương, mặc dù độ phồn thịnh kém xa các thành phố tỉnh lỵ như thành phố H hay thành phố D, nhưng mấy năm nay chính quyền thành phố đã bắt đầu tư rất nhiều cho cải tạo tu sửa các đường phố rách nát, khiến nội thành cơ bản vẫn giữ được vẻ cổ kính. Một con sông nhỏ đang chảy quanh trung tâm thành phố, dương liễu rủ bóng hai bên bờ sông làm cho thành phố Trung Nguyên lại mang theo nét tươi tắn của Giang Nam. Ngoài ra xung quanh còn có núi sông như gấm vóc, các loại dự án du lịch càng ngày càng hấp dẫn du khách. Ngoài du lịch cũng làm cho thành phố này dần dần trở nên có tiếng tăm. Ngày lễ, hai bên đường nội thành treo đầy lồng hoa lỏ, bầu không khí tỏa ra rất cát tường. Trên vỉa hè, những người đi bộ nhàn nhạt dạo bước, những người bán hàng rong gánh vội vội vã len vào những người đi bộ, có người bán đồ ăn vặt, có người bán đồ chơi trẻ con. Cảnh tượng này là các thứ thành phố lớn không bao giờ có. Có người mua, người bán đều tươi cười, mọi người đều thấy đây là chuyện rất bình thường. Ở đây có sự giao thoa giữa hiện đại và cổ kính, không hề có sự ngượng ngạo nào. Âu Dương Ngâm nhìn ra ngoài cửa xe, cảm khái. Có thêm không ít cao tốc, đường phố cũng phồn hoa hơn nhiều. Cô lại chỉ về phía trước. Tổng giám đốc Trình, ở đây cũng có một khách sạn, hệ thống khách sạn Khải Duyệt. Chúng ta ở chỗ này được không? Cô nhớ lại thành phố H, Trình Mộc Dương cũng ở Khải Duyệt. Trình Mộc Dương gật đầu lái xe đi vào. Hỏi Lễ Tân được biết phòng vẫn còn, Trình Mộc Dương hỏi. Cho hai phòng đơn. Chờ một chút. Âu Dương Ngâm nói với Lễ Tân, lấy một phòng thôi. Trình Mộc Dương kinh ngạc nhìn cô. Chương 13. Âu Dương Ngâm ra hiệu cho Lễ Tân khách sạn chờ một chút, rồi kéo Trình Mộc Dương đi sang bên cạnh mấy bước, nhỏ giọng nói. Em đã đặt phòng ở chỗ khác trước rồi. Trình Mộc Dương thật sự không biết nên làm thế nào. Anh ta nhìn cô, không biết có cảm giác trong lòng mình lúc này gọi là tức giận hay chán nản. Hội nghị nhà đất ở thành phố H đợt mùng 1 tháng 5 vốn là việc của bố anh ta. Ông nội chỉ hỏi một câu, được hay chăng, chờ bố anh ta lập tức đặt vé máy bay ngay. Thật ra anh ta cũng biết buổi tiệc tối ngày mùng hoàn toàn không có người quen nào cả. Có điều cũng không có tác dụng gì, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ở lại. Anh ta ở trên thành phố H giải quyết công việc, có việc đột xuất nên lỡ mất chuyến bay. Tình cờ được biết Âu Dương Ngâm phải lái xe về thành phố thị, mọi thứ đều có vẻ hoàn toàn là hợp lý. Có điều thật ra là anh ta muốn tìm một lý do để thuyết phục người khác đồng tình đánh lừa chính mình mà thôi. Bây giờ gần như anh ta không thể nào tự dừa mình dối người được nữa. Ngày 30 em đã đặt phòng trước rồi. Trước kia lần nào em tới đây cũng ở đó. Đó là khách sạn Thanh Niên. Em nghĩ tổng giám đốc Trình ở chỗ đó không quen nên không có nói với anh. Nhìn thấy sắc mặt Trình Mộc Dương đột nhiên biến đổi, Âu Dương Ngâm cảm thấy có vẻ như không ổn. Nhưng cô rất muốn đến cái khách sạn kia, đến gặp ông chủ Điền có vẻ hiền từ. Ở đó cô có quá nhiều niềm vui và đau thương. Đã 5 năm cô không tới đây, lần này cô nhất định phải đến đó. Em nghĩ tổng giám đốc Trình đã quen ở với khách sạn 5 sao như Khải Duyệt, em cũng không thể ép anh được. Âu Dương Ngâm cắn răng, thật sự em đã nghĩ như vậy. Cặp mắt to Trình Mộc Dương không e ngại gì. Anh không tin tôi thì cũng làm được gì, vẻ mặt đang nói như vậy. Trình Mộc Dương vì vẻ mặt sinh động của cô làm vừa bực mình vừa buồn cười. Chỉ lấy một phòng, anh thật sự còn thấy vui mừng một hồi. Mặc dù cô giải thích như vậy nhưng khiến trong lòng anh dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn không nhận được phải hạ thấp khí thế của cô. Nhận ra ý định chiêu chọc của anh, gương mặt Âu Dương Ngâm thoáng cái đỏ bừng, cô cười lạnh nói. Thảo nào Hàn Hiểu Bân nói tổng giám đốc Trừng mà xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Quả nhiên vận họp theo loài, người chủ theo ngâm ngâm ngâm ngâm. Trình Mộc Dương giơ tay đầu hàng. Chẳng qua là nói đùa một chút thôi mà. Xem ra bình thường tổng giám đốc Trình cũng quen nói đùa như vậy. Âu Dương Ngâm vẫn không chịu bỏ qua. Cô biết rõ chỉ là tóm lược sơ hở của đối phương thì mình mới có thể nắm được quyền chủ động. Trình Mộc Dương lúng túng giải thích nhưng lại không biết nên giải thích từ đâu. Gió đông áp đảo gió tây. Cái gió tây đã áp đảo lại gió đông rồi. Anh ta xoay người nói với cô nàng lễ tân khách sạn. Xin lỗi, không lấy phòng nữa. Lần này đến lượt Âu Dương Ngâm cuốn lên. Sao lại không lấy nữa? Em chỉ đặt một phòng thôi. Hơn nữa còn là phòng khách sạn thanh niên. Trình Mộc Dương vừa đi ra ngoài vừa nói. Phòng thì anh lấy thêm một là được. Khách sạn thanh niên. Chẳng lẽ anh già rồi à? Không được ở à? Anh ta nhớ lấy mình chỉ lớn hơn cô 7 tuổi. Vậy mà lại cảm thấy hơi buồn bực. Nhỡ đâu hết phòng rồi thì làm thế nào? Phòng ở đó còn khó đặt hơn cả khách sạn 5 sao đấy. Âu Dương Ngâm nói là sự thật. Bởi vì giá thấp, chất lượng đảm bảo nên đám thanh niên đi chơi đến đây đều sẽ lựa chọn khách sạn thanh niên. Nếu hết rồi thì anh lại đến phải duyệt để đổi phòng với người khác là được. Trình Mộc Dương nói, chúng ta không thể tách ra được. Nếu sáng sớm ngày mai em lấy xe đi mất thì anh làm thế nào? Anh phải giám sát em. Đường đường Trình Mộc Dương mà tại sao lại suy nghĩ bậy hoại như vậy? Phải chơi khăm một cô gái như hôm nay. Anh ta giật mình toát mồ hôi hột. Âu Dương Ngâm đi về phía anh ta, trong lòng thầm xem thường. Lấy khách sạn 5 sao đổi khách sạn thanh niên. Thôi được, xem như anh lợi hại. Ông chủ, ông lên rồi mà kêu không già. Trong lòng nghĩ vậy. Ngoài mặt cô liền nở rượu cười nhanh mảnh. Trình Mộc Dương quay đầu nhìn cô. Cười kiểu gì mà nguy hiểm thế? Em lại có ý xấu gì à? Anh còn không tin em như vậy thì em sẽ bỏ anh lại thật đấy. Âu Dương Ngâm mỉm cười đe dọa. Bỏ anh không dễ đâu, anh tự có biện pháp đuổi theo em. Vẻ mặt Trình Mộc Dương cũng như khẳng định. Mé Tây Thành, bên bờ sông, một tổ hợp nhà độc lập có tường vây nằm cách biệt với đường cái. Một tòa nhà 4 tầng màu trắng, bên cạnh là một tòa nhà 2 tầng nho nhỏ cũng màu trắng. Trong sân có mấy cây to, dọc theo tường vây trồng đầy các loại hoa có đua nở làm cho người ta cảm giác rất ấm áp. Khách sạn thanh niên em nói chính là chỗ này à? Hình như là một khu nhà tập thể mà, không giống khách sạn lắm. Trình Mộc Dương tỏ ra hoài nghi. Nhiều năm trước nó đã làm nhà tập thể rồi, sau khi ông chủ Điền mua được đã thành lập khách sạn thanh niên. Phòng không nhiều cũng không lớn nhưng lại đều có phòng bếp và vệ sinh. Nếu thích tự nấu cơm thì có thể tự thuê xong nồi bát đĩa để làm lễ tân. Ngoài ra còn kèm theo cả dầu, muối, tương đều có cả. Khách sạn này làm cô nhớ tới rất nhiều chuyện, dường như tất cả chỉ mới là hôm qua. Vì cái khách sạn thanh niên này quá nhỏ, không hề nổi bật nên trong dịp này cũng vẫn còn thưa mấy phòng. Trình Mộc Dương chọn phòng gần Âu Dương Ngâm nhất, hai người vào rửa mặt mũi chân tay rồi đi ra. Ngâm Ngâm, chúng ta đi ăn cơm, ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ, đi cái ăn cái gì đó nước đi cho dễ ăn. Âu Dương Ngâm gật đầu. Em cũng rất muốn ăn canh, canh nắm, rêu đậu cáp đậu phụ, hoặc là canh rau thịt thầm cũng được. Chỉ muốn ăn một bát thật nóng, thật ngon thôi. Trình Mộc Dương mỉm cười. Quả nhiên cũng là không chịu người khổ. Mẹ em nấu nhiều món ăn như vậy, bây giờ em vẫn không quên được. Cũng là mẹ em tạo thành thói quen này. Một năm bốn mùa, trên bàn ăn nhà em đều không thể không có canh được. Vậy sao bây giờ ngày nào em cũng ăn cơm ở bệnh viện với KFC? Thì do không có cách nào khác mà. Em không biết nấu cơm, cũng không thể thuê người đến làm việc nấu cơm. Em là người nghèo, sao có thể được so với ông chủ Trình đây? Thế sao người nghèo này không chịu làm bác sĩ riêng, ông nội anh sẽ trả lương rất cao, không phải em cũng nghe thấy à? Hay là em đồng ý đi, tiền lương anh trả cho em tuyệt đối đủ cho em thuê một người làm. Trình Mộc Dương bắt đầu dùng lời dụ dỗ. Âu Dương Ngâm lắc đầu. Không thể khom lưng vì năm đấu gạo được, chẳng thà ngày ngày ăn hamburger còn hơn. Trình Mộc Dương cười nói. Em không cần khom lưng, để anh khom lưng được không? Khom lưng vì người đẹp. Âu Dương Ngâm thở dài rất khoa trương nói. Quả nhiên, quả nhiên. Quả nhiên cái gì? Trình Mộc Dương mới thấy lạ. Anh đã lên Thái Sơn chưa? Âu Dương Ngâm nhịn cười hỏi. Thấy anh ta gật đầu, cô lại tiếp tục nói. Ngày xưa có một vị hoàng đế dẫn các đại thần trèo lên núi Thái Sơn. Lên đến nơi thì hứng đại phát. Ngài bảo các đại thần mỗi người ngâm một bài thơ. Đến đại thần cuối cùng, do mọi người đã nịnh nọt hết từ hay rồi nên không nghĩ ra được thứ gì, ông ta liền hét lên một tiếng. Quả nhiên. Hoàng đế hỏi, quả nhiên cái gì? Đại thần đành phải đọc tiếp. Thái Sơn quả nhiên cao. Từ đó trên núi Thái Sơn liền có một tấm bia gọi là Quả Nhiên. Thấy trình độ còn chưa hiểu ra, cô liền hỏi thêm một câu. Tổng giám đốc Trình, quả nhiên giống Hàn Hiểu Bân à? Trình Mục Dương hiểu ra, tức giận nói, rốt cuộc Hàn Hiểu Bân đã nói linh tinh về anh với em như thế nào, tại sao anh lại giống nó được? Âu Dương Ngâm vội nói, anh ấy khen anh đa tài, nhiều tiền, đa tình, tuyệt đối không nói xấu gì anh cả. Cô đâu có ly gián tình anh em của bọn họ. Trình Mục Dương nghe vậy càng tức giận. Đây là khen anh à? Âu Dương Ngâm khó hiểu. Làm sao không phải khen anh? Bây giờ đàn ông đạt sáu chữ này thật là một cực phẩm đấy. Dứt lời cô lại cười xấu. Thảo nào người ta nói trước kia khoảng cách thế hệ là 10 năm, sau đó là 5 năm, bây giờ chỉ còn 2 năm. Tổng giám đốc Trình, giữa chúng ta cũng chẳng khoảng mấy thế hệ đấy. Anh không theo kịp được rồi. Trình Mộc Dương nghẹn họng không nói lên lời. Đi ra khỏi khách sạn, hai người nhàn nhã bước dọc dòng đường. Vừa đi vừa để ý xung quanh có nhà hàng nào không. Sao em quen đường này ở đây thế? Trình Mộc Dương hỏi. Em đã ở đây mấy ngày, ở cùng các bạn. Thời sinh viên không có tiền, đều tự mình nấu cơm. Buổi sáng nấu một nồi cháo. Bên cạnh khách sạn có một quán ăn sáng, bọn em luôn năn nỉ ông chủ. Quán què chân đó, chiên bánh quẩy cho thật giòn, mua về ít xì dầu vào chảo, ngon tuyệt. Buổi tối thì thường mua thực phẩm đông lạnh, sủi cảo, hoành thánh, thêm chút rau cải đậu phụ, thịt viên nữa. Nấu một nồi đầy, uống với bia lạnh, cả đám ăn uống cực kỳ thoải mái. Dạo đó là dịp nghỉ hè, khách sạn rất ít khi có người. Buổi tối bọn em còn xuống sân bóng mát. Ông chủ điền mang mấy chiếc ghế nằm ra cho bọn em. Trên đầu là sao trời, cả bọn trò chuyện trên trời dưới biển. Bởi vì có người trẻ nên cũng cảm thấy cả đống thời gian để tạo thành kỳ thích, đi rất hạnh phúc. Âu Dương Ngâm nói, giọng nói mang vẻ hoài niệm và thương cảm. Trình Mộc Dương nhìn cô thật kỹ, đây chính là nguyên nhân cô phải đến thành phố F sao? Sau này tốt nghiệp bọn em còn liên lạc với nhau không? Anh ta vô tình hỏi. Ít lắm. Âu Dương Ngâm nhỏ giọng nói, cô nhìn về phía mặt sông, mặt sông như gương, hầu như không nhìn ra sông dưới đáy. Bóng liễu in xuống dòng sông, hoài niệm cô nhớ về khoảng thời gian sâu nhất trong lòng. Không có gió thì sự lãnh đạm trên mặt sẽ không bị phá vỡ. Nhưng chắc chắn là nước sông đang chảy, cô biết điều đó. Cuối cùng dòng sông này cũng nổi lên với biển cả. Mà cái bóng dương liễu rồi cũng sẽ tan vào biển cả. Nhưng những hoài niệm của cô thì sẽ chảy về đâu? Đâu mới là biển cả để cô có thể rút dần tâm sự của mình? Có những điều vĩnh viễn không thể xảy ra. Tiếng thở dài nhẹ nhưng không thể không nghe thấy vẫn khiến Trình Mộc Dương nhịn không được quay sang nhìn cô. Gương mặt thanh tú, vẻ mặt bình thản. Còn nữa, sự đau thương nặng nề. Anh ta đột nhiên thấy xót xa. Cô ấy còn quá trẻ. Điều gì có thể làm cô ấy thương tâm như thế? Chương 14. Nhìn thấy hai nhà hàng đóng kinh vì người đứng lúc đoàn du lịch ra ăn cơm, Trình Mộc Dương nói, chúng ta lái xe đến Khải Duyệt đi, phòng búp bê ở đó sẽ không đông như vậy. Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, cảm giác tâm tình hơi sa sút, lại thấy bên cạnh có quán KFC, Âu Dương Ngâm liền nói, mất việc quá, hay là chúng ta... Quán KFC cũng rất đông người nhưng vẫn có thể gọi người đưa tới hàng khách sạn. Không được. Trình Mộc Dương dứt khoát từ chối. Em lại muốn đến anh gặm hamburger, định ngược đãi phu xe à? Âu Dương Ngâm nhăn nhó nói, trưa mai chúng ta có thể đến thành phố D rồi, bữa tối nay cứ gặm tạm, KFC cũng có canh rau ngon dưa mà. Trình Mộc Dương nhìn cô không nói gì, Âu Dương Ngâm đành phải đầu hàng. Được rồi, chúng ta đến Khải Duyệt, phải bắt chẹt ông chủ Trình một bữa mới được. Hai người trở lại khách sạn lái xe, vừa tới cửa nhìn thấy một người đi ra ngoài từ tầng 2, Âu Dương Ngâm vui vẻ chạy tới. Ông chủ Điền! Người nọ dừng bước chân lại, bọn họ rất gần. Một hồi lâu mới mỉm cười. Là cháu, cô bé tiểu sư muội đúng không?

bỏ sủi cảo vào sẽ bị vỡ. Vừa nói anh ta lần lượt bỏ các thứ vào. Quả nhiên là đại tiểu thư, một nồi lẩu đơn giản như vậy cũng không biết làm. Hôm nay anh dạy em, lần sau tự em có thể nấu ăn rồi, không được ăn cơm nhà xuất thế. Âu Dương Ngâm cười hì hì. Anh định để em ăn đồ ăn đông lạnh mãi đấy à? Nghe vậy Trình Mộc Dương cũng cười. Thế hôm nay em chỉ ăn được thực phẩm đông lạnh, thì lúc về thành phố D em phải bồi thường cho phu xe thật đáng cho đàng hoàng đấy nhé. Âu Dương Ngâm lắc đầu. Em không mướn được phu xe loại cao cấp như anh đâu. Trình Mộc Dương mỉm cười nhìn cô cúi đầu cầm đũa đảo được thức ăn trong nồi. Đồ ăn đã chín, nhìn bát đũa thì Trình Mộc Dương bày trước mặt, Âu Dương Ngâm khen ngợi từ đáy lòng. Tổng giám đốc Trình, thảo nào anh có thể làm ông chủ, thì ra là làm chuyện gì cũng suy nghĩ rất chu đáo. Em không phát hiện anh lấy mấy thứ này từ giá đổ lúc nào. Âu Dương Ngâm lúc này cũng tổng giám đốc Trình, lúc nào cũng tổng giám đốc Trình. Điều này làm Trình Mộc Dương khấu không vui. Anh ta nói rất bất mãn. Sao cứ tổng giám đốc Trình mãi thế? Anh và Hiểu Bân là bạn học, em không cần anh khách khí như vậy. Vậy từ ngày mai em sẽ gọi anh là tổng giám đốc Hàng. Âu Dương Ngâm đùa, tay vẫy lấy đầy một bát đồ cho Trình Mộc Dương. Tổng giám đốc Trình, nếm thử xem có ngon không? Thấy cô bưng bát đưa cho mình bằng cả hai tay, rõ ràng là rất khách sáo. Trình Mộc Dương cảm thấy cực kỳ thất vọng. Anh ta nhận bát đưa lên húp một ngụm. Âu Dương Ngâm còn chưa kịp ngăn lại, anh ta đã nhe răng nhếch miệng. Âu Dương Ngâm vội nói, không bị bỏng chứ, anh đói lắm à, sao không khác gì em bé thế? Trình Mộc Dương vội cười, nói, không sao, ngon lắm. Âu Dương Ngâm buồn cười lướt nhìn anh ta, cô cũng múc cho mình một bát, đang định ngồi xuống thì nhớ ra điều gì đó. Chờ một chút, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Một lát sau cô cầm một chai bia với một lon nước ngọt đi vào, bia lạnh sẽ đỡ bỏng hơn. Cô lấy hai chiếc cốc trong phòng rót bia cho Trình Mộc Dương. Dưới lễ tân có, hồi trước lúc hứng lên buổi tối, mấy người có thể uống hết nguyên cả thùng 24 chai, uống xong còn không chịu về phòng ngủ mà lao ngoài sân luôn. Vẻ mặt cô đột nhiên trở nên u ám, cô ngẩng đầu lên nhìn Trình Mộc Dương, đang nhìn mình chăm chú, liền vội vàng nặn ra nụ cười, nói tiếp với giọng nói thật nhẹ nhàng. Tuổi trẻ thật tốt, lúc nào cũng hào hứng vui vẻ, hôm nay không lo chuyện ngày mai ta sẽ đổi màu cờ. Ngừng một chút, cô lại bổ sung, câu cửa miệng của một sư huynh của em. Dứt lời cô cúi đầu nhìn cốc bia trong tay, thì thầm nói, không ngờ em vẫn còn nhớ. Trình Mộc Dương cảm thấy dường như những ký ức cô đang có trong căn phòng này, họ đang đứng ở quanh Âu Dương Ngâm, vững vàng chiếm cứ trái tim cô. Còn mình, nghiễm nhiên trở thành người ngoài cuộc, loại cảm giác này làm anh ta chán nản. Tổng giám đốc Trình, hôm nay anh vất vả quá, cả buổi chiều em chỉ biết ngủ, đúng là ngại quá. Em kính anh một ly nhận lỗi. Âu Dương Ngâm dịu dàng nâng ngốc lên. Trình Mộc Dương cũng nâng cốc bia chạm với cô. Anh đi nhờ xe em, phải là anh cảm ơn em mới đúng. Ok, vậy em nhớ kỹ câu này của anh, rồi sẽ có lúc em đòi lại lời cảm ơn này. Âu Dương Ngâm uống một ngụm nước ngọt, rồi xảo quyệt chớp chớp mắt với Trình Mộc Dương. Trình Mộc Dương cảm thấy mình bị sập bẫy của cô, hơi hơi đau đầu, cũng hơi vui vẻ. Trình Mộc Dương nhìn Âu Dương Ngâm qua nồi nước hút bốc hơi nghi ngút, khuôn mặt trái xoan trắng muốt, ngũ quan tinh xảo, mái tóc dài được cô buộc lên, mấy lọn tóc tản mạc rủ xuống, thanh tú, đẹp đẽ. Cách ăn của cô rất tự nhiên, múc một bát canh, không dùng thìa mà chỉ cần bát từ từ uống, nhưng vẫn làm mọi người cảm giác rất đúng mực. Dường như ai cũng nên uống như vậy mới phải. Dường như cô gái này sinh ra được ung dung và thư thả, chắc chắn đã được giáo dục rất tốt, anh ta suy đoán. Âu Dương Ngâm đứng lên cho thêm vào lòi nước với rau, cười nói. Thật ra tay nghề đầu bếp của nhà hàng này cũng không có gì, chúng ta tự làm nồi lẩu đơn giản thế này mà ăn cũng rất ngon. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Trình Mộc Dương vẫn đang ngẩn ngơ nhìn mình, trong lòng thầm cảm thấy bất an. Hết phần 3.